Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1143, chương 1143, Tần Dương đạo lý. Tu La nữ yêu, nghe được Mộ Dung Hề giao lời nói, Tần Dương ngược lại hít một hơi hàn khí, con người trong nháy mắt lui như châm mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm đoàn kia hắc vụ. Theo bản năng nắm chặt nắm tay, nội tâm cực không bình tĩnh, nàng sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện. Theo A Tam trưởng lão trong miệng hiểu rõ, Tu La nữ yêu, cái tên này một khắc kia trở đi. Tần Dương liền đối với nữ nhân này ôm lấy hiếu kỳ cùng kiêng kỵ chi tâm. Dù sao đối phương là đại biểu mạnh vũ đồng tà ác hồn phách, cũng trình độ nhất định liên quan đến mạnh vũ đồng vận mệnh. Nhất là làm vũ đồng mang thai về sau, hắn sợ hơn cái này hồn phách hội sớm xuất hiện, nhưng mà không có nghĩ đến, đối phương cuối cùng là như thế đột nhiên, để hắn không có chút nào chuẩn bị, thậm chí đều không biết nên nói cái gì. Nàng không phải bản thể, chẳng qua là một sợi thần thức, đừng lo lắng, Mộ Dung Hề Giao nhàn nhạt nói, thần thức, nghe vậy. Tần Dương chẳng những không có buông lỏng một hơi, ngược lại càng thêm lo lắng, liền một sợi thần thức đều có như thế thực lực cường đại. Cái kia bản thể đến còn không miểu sát chúng ta. Vũ Hoạt tiên tử, thời gian qua đi nghìn năm ta còn tưởng rằng ngươi lại cũng sẽ không xuất hiện. Làm thế nào? Muốn tìm ta người bạn cũ này ôn chuyện sao? Mộ Dung Hề Giao hiu hiu giơ lên tinh xảo như ngọc cái cằm. Nhàn nhạt nói, Vũ Hoạt tiên tử, chẳng lẽ đây chính là Tu La nữ yêu ban đầu danh tử? Tần Dương giật mình, âm thầm suy nghĩ, nhân đáo tình đa tình chuyển bạc, bây giờ chính xác hối hận đa tình. Hắc vụ bên trong truyền ra một đạo u song tiếng thở dài, đồng thời còn ẩn ẩn xen lẫn mấy phần trào phúng cùng hận ý. Hề Giao tiên tử, ngươi còn phóng không xuống sao? Tìm một cái vật thay thế đến tiếp theo kiếp trước nhân duyên. Mộ Dung Hề Giao đôi mắt đẹp phiêu hốt, nhiễm lên một ít lạnh ý, nhẹ giọng mở miệng, hắn là vật thay thế cũng được, chuyển thế chi thân cũng được, này cũng cùng ngươi không có quan hệ. Lúc trước ngươi cùng, chớ cùng ta kéo lúc trước sự tình. Lạnh lẽo thanh âm theo trong hắc vụ vang lên, cắt ngang Mộ Dung Hề Giao lời nói, mà đoàn kia hắc vụ cũng dần dần hóa vì một đạo nhân hình. Ba búi tóc đen bay lượn, hồng y chưa giạt, tướng mạo cuối cùng cùng Mạnh Vũ Đồng có 7-8 điểm tương tự. Đương nhiên, Mạnh Vũ Đồng trên người có một cỗ thân thiện sức sống, mà trên người nàng lại mang theo nồng đậm tử khí. Chỉ nhìn lần đầu tiên, liền giống như có thể cảm nhận được luyện ngục loại băng lãnh hàn ý. Lúc này, phương viên nửa dặm bên trong cây cối hoa cỏ, hoặc là điểu thú thủy tảo, tất cả đều tại ngắn ngủi trong nháy mắt khô héo tử vong. Nhìn thấy mà đau lòng. Tốt, trước kia sự tình ta không đề cập tới, nhưng có chuyện ta phải nói rõ với ngươi. Lúc trước Tần Như Mặc cũng không có phản bội ngươi. Hắn chỉ là bởi vì mất trí nhớ, cho nên mới cùng ta yêu nhau. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng là ta câu dẫn hắn, ta cũng nguyện ý gánh chịu cái này tiếng xấu. Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng nói ra, Tu La nữ yêu nhẹ vỗ về chính mình tóc dài. Ngươi bây giờ nói những cái này có làm được cái gì? Mất trí nhớ cũng được, tuyệt tình cũng được. Tần Như Mặc chỉ là ta trong đời một cái khách qua đường mà thôi. Các ngươi những cái này tự xưng có tội người, lại mặt mũi tràn đầy giả dạng làm vô tội bộ dáng, thật là khiến người ta buồn nôn a. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mộ Dung Hề Giao lạnh giọng hỏi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem toàn bộ thế giới đều biến thành Tu La địa ngục sao? Lần trước ta và Như Mực có thể giết chết ngươi, lần này cũng có thể. Loại này vô vị phí công, ngươi cảm thấy có ý tứ? Lần trước, Tu La nữ yêu tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp bịt kín một tầng mông lung vẻ, giống như đang nhớ lại cái gì. Thật lâu, nàng cười khanh khách, nhưng trên mặt nụ cười cũng rất băng lãnh, nâng lên trong suốt trắng nõn ngón tay ngọc, chỉ hướng Tần Dương, cho nên, ta tới giết hắn, tuy nhiên chẳng qua là tùy ý một chỉ, nhưng Tần Dương vẫn cảm giác ngực một trận mãnh kích, đau đớn khó nhịn, nghe được đối phương lời nói, Mộ Dung Hề Giao ngược lại cười, ngươi sẽ không giết hắn. Giết hắn ngược lại sẽ kích phát ra ngươi mặt khác hai cái hồn phách kháng cự chi tâm, ảnh hưởng ngươi khôi phục bản thân. Hơn nữa, nếu như ngươi muốn giết hắn, sớm liền động thủ, nếu như ta không có đoán sai, tại Mạnh Vũ Đồng thu hoạch được hỗn độn linh căn một khắc này, ngươi liền đã tìm được bọn hắn a. Tu La nữ yêu cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng nâng lên đầu ngón tay. Một chỉ màu đen thiêu đốt lên hồ điệp chậm rãi tại nàng đầu ngón tay bay lượn. Có thể hiện tại tình thế khác biệt. Nếu ta không giết hắn, hắn liền sẽ giết ta. Ta nói đúng sao? Tần Dương, nàng nhàn nhạt nói, lộ ra yêu dị con người liếc về phía Tần Dương, mang theo khô lãnh nụ cười. Vốn định nãy giờ không nói gì Tần Dương, gặp đối phương đột nhiên đặt câu hỏi, cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Dù sao đối phương nói là sự thật, hắn hiện tại tìm Trung gia bí tịch, vì liền là đối phó Tu La nữ yêu. Tần Dương ho khan hai tiếng, làm vừa cười vừa nói, nghe các ngươi lời nói, thật giống như ta là các ngươi chuyển thế trước đó trượng phu, mà các ngươi là vì xé bước mới trở thành giờ đây loại này không chết không thôi thù hận. Cho nên ta liền đơn giản nói một thoáng a, kỳ thực cái này cũng không có cái gì đại bất. Ngươi xem ta hiện tại, bên mình lão bà một đống lớn, như cũ không phải sống rất vui vẻ sao? Tất cả mọi người là vui vẻ hòa thuận a. Tuy nhiên ngẫu nhiên ăn chút giấm, nhưng đánh một chút mạt trược, cũng liền khai tâm. Cho nên nói, hai nữ tùy tùng một chồng cũng không có gì không tốt. Các ngươi chính là quá mắt toét. Ta nói cho các ngươi, tình tay ba chưa từng có kết cục tốt. Cái này ở kịch truyền hình bên trong đều như thế. Hóa ích kỷ vì thu được thích, hóa ghen ghét vì kính dâng. Quang minh sẽ xuất hiện tại trước mắt các ngươi, hạnh phúc sẽ xuất hiện tại các ngươi trước mắt. Nếu như lúc trước các ngươi nguyện ý ngủ ở một cái giường lớn bên trên, liền sẽ không làm thành hiện tại loại kết quả này. Hơn nữa ta tin tưởng, kiếp trước ta ứng phó hai nữ nhân hay vẫn là không có vấn đề, tuyệt đối có thể thỏa mãn các ngươi. Không dám nói một đêm bảy lần, nhưng mỗi người bảy lần vẫn là có thể. Ai đúng, các ngươi cùng kiếp trước ta lên đến qua giường không có. Im miệng, im miệng. Hai đạo nhẹ tra âm thanh trăm miệng một lời vang lên. Hiển nhiên, Tần Dương kéo tới có chút xa, cuối cùng để hai nữ đồng thời sản sinh điểm nộ khí. Cảm nhận được sát ý chậm rãi vọt tới, Tần Dương ngượng ngập xong cười một tiếng, liền bận bịu xin lỗi. Không có ý tứ, ta xem bầu không khí có chút quá lạnh, sinh động một thoáng, nếu không, chúng ta tìm tiệm cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Tu La nữ yêu âm u nhìn qua Tần Dương. Ánh mắt hiu hiu lấp lóe, góc miệng kéo ra một đạo mỉa mai. Tần Như Mặc a, Tần Như Mặc, không có nghĩ đến sau khi chuyển thế ngươi trở nên như vậy du côn tính. Lúc trước dối trá tình thánh, giờ đây chẳng qua là một cái đùa bỡn cảm tình tại vỗ tay bên trong người cặn bã mà thôi. Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía Mộ Dung Hề Giao. Hề Giao tiên tử, ngươi cái này nghìn năm chờ đến, sợ là một trận thất vọng a. Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói, thất vọng nói không được, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Bất quá hắn nói ngược lại có chút đạo lý, nếu như lúc trước ngươi ta nguyện ý nhẫn nhường một bước, có lẽ kết quả thực sẽ khác biệt. Hừ, ngươi không tự trọng ta cũng sẽ không cùng ngươi không tự trọng. Tu La nữ yêu hừ lạnh nói, cái này tình yêu nam nữ lấy ở đâu bác ái mà nói. Bất quá là ngụy quân tử vì lừa gạt nữ nhân phương tâm. ngụy trang thành mình là tình thánh bộ dáng, đào ra bọn hắn tâm, ngươi liền sẽ phát hiện, bên trong tất cả đều là ích kỷ cùng tự phụ. Nói xong, cái này quan niệm ta đồng ý. Ha ha, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo lãng thoải mái cười to thanh âm. Làm thân ảnh lúc xuất hiện, lại là một người mặc dép lào, ăn mặc hồng sắc áo lót cùng quần đùi lão đầu. Cánh tay bên dưới còn kẹp lấy một bình nước suối nước. Chính là A Tam trưởng lão, Vũ Nha đầu, đã lâu không gặp A. A Tam trưởng lão hướng về phía hơi biến sắc mặt tu la nữ yêu cười hi hi chào. Hỏi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.